Mỹ nhân sao chổi, chương 44, thú triệu hồi ích vua 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bàn, hắn há há miệng, theo bản năng muốn phủ nhận. Tiếng Miller lại làm hắn đơ tại chỗ. Không chỉ một lần, cậu bé trước mặt nói. Ngoài lúc nãy ra còn vài lần nữa. Chỉ là lần đó mẹ cũng nghe thấy. Mẹ không hỏi gì cả. Nhưng mẹ lo cho anh. Em nghe nhầm rồi. Hắn cắt ngang cậu. Anh chưa từng nói tên hắn ra. Đó là lời nói dối trắng trợn. Vì Thanh Trường Dạ không nghĩ ra được cách nào để giải thích. Hắn cũng không muốn giải thích. Miller sẽ tha thứ cho hắn. Dù sao cậu cũng là một cậu bé rất tốt bụng. Lời nói rơi xuống. Đầu ngón tay Thanh Trường Dạ giấy lên một hơi ấm quen thuộc. Những ngày gần đây, tác dụng của ma dược đối với hắn càng ngày càng kém. Hắn gần như sắp quên mất sự tồn tại của thuốc. Không ngờ cố tình vào lúc này dược hiệu lại phát tác. Thanh Trường Dạ liếc nhìn Miller. Cậu bé tuấn tú cúi đầu tránh đi. Miller không muốn chạm mắt hắn. Hắn đi về phía trước một bước. Được rồi Miller. Trước đây anh và hắn biết nhau. Em biết mà. Lúc trước ở Wimbledon hắn hạ lệnh truy nã anh. À dạ. Anh lại bắt đầu khó chịu à, khóe môi cậu bé hơi hơi nhếch lên. Giống như có phần tự giễu. Nếu không anh sẽ không nói gì đúng không? Em ngửi thấy mùi của anh rồi. Đừng nói dối. Thanh Trường Dạ định nói em ngửi được mùi gì. Hắn nén lời lại, lặng lẽ nhìn cậu bé. Bọn họ biết rõ tình hình của nhau. Thanh Trường Dạ có ưu thế tuyệt đối về tinh thần. Nhưng về thân thể hắn luôn là trở ngại. Thanh niên không chịu nổi hừ khẽ một tiếng. Đôi mắt đen nhánh trở nên ẩm ướt. Vô hại như đám rêu ướt xương kia trên bàn Miller. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Đôi môi hơi hé ra. Môi Thanh Trường Dạ trời sinh hơi vểnh lên. Khiến lúc hắn không cười cũng có chút đa tình. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi đã rất dễ rước đến hoa đào. Nhưng tính cách chủ nhân đôi khi thực sự quá mạnh mẽ. Hình như đã có người nói hắn có một khuôn mặt mềm yếu. Nhưng tính cách không liên quan gì đến yếu đuối cả. Hắn không nhớ người ó là ai. Đừng như vậy. Miller mở cửa ra. Hành động của cậu như thể người đứng trước mặt không phải là một mỹ nhân hiếm thấy. Mà là loại rắn rết nguy hiểm gì đó. Đúng. Thanh Trường Dạ có lúc quả thực giống như rắn rết vừa mỹ lệ vừa lạnh như băng. Em rất xin lỗi. Nhưng từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã không nên như vậy. Em biết anh không thích em. Anh lợi dụng em. Không đúng lắm. Coi như là em dậu đổ bìm leo đã làm chuyện không hay. Nhưng giờ nên kết thúc rồi. Kết thúc cái giám. Hắn sắp nổ tung rồi. Ma dược nữ vu thêm trên người hắn. Hắn cần gấp thứ gì đó giúp hắn ngăn ngứa. Thanh Trường Dạ đẩy mạnh cậu bé lên tường. Một cánh tay hắn đè Miller lại. Tay kia nhanh nhẹn khóa cửa lại. Một nụ hôn nóng bỏng thân mật rơi xuống môi cậu bé. Giọng nói thanh niên mang theo sức quyến rũ khó tả. Ai bảo anh không thích em. Anh chỉ lừa em thôi. Cậu bé như oán giận kéo tóc hắn. Thanh Trường Dạ phát hiện mình vậy mà lại hưng phấn vì động tác hơi thô lỗ của Miller. Thể chất quái đản. Để báo đáp lại. Hắn định cắn môi cậu bé chảy máu. Không đợi hắn cắn xuống. Miller nói. Không được. Chúng ta không thể như thế này. Đừng lề mề nữa. Cô nhóc. Kiên nhẫn của Thanh Trường Dạ đã đến giới hạn. Hắn cưỡng ép đè gáy Miller xuống làm cậu cúi đầu. Sao đến giờ em vẫn ngây thơ thế? Em biết lúc đầu em nghĩ thế nào không? Miller như thể sửng sốt trước sức mạnh đột ngột của hắn. Thanh Trường Dạ cười cười dịu dàng với cậu. Anh nghĩ tuy em là thánh mẫu bạch liên hoa, nhưng mặt lại cực kỳ hợp ý anh. Nếu như ngày nào đó có thể thấy em khóc sướt mướt xin anh dừng lại thì tốt quá. Anh muốn xé cánh em xuống, dùng một cây đuốc đốt chúng ngay trước mặt em. Miller kinh ngạc nói, anh rõ ràng đều, đúng, rõ ràng là anh không thoải mái. Thanh Trường Dạ đưa tay đè cậu lại. Cười thật trầm bên tai cậu. Nhưng chỉ cần có cơ hội. Không cần biết là em hay Edwin lúc trước. Anh đều muốn làm người kia không xuống giường được. Ánh mắt Miller tối lại. Thanh Trường Dạ không thể quen với vẻ mặt như thế hơn được nữa. Hắn có chút vui mừng với phản ứng của cậu bé. Bỗng nghe đối phương nói. Annie Seydou, đờ mơ chỉ nhớ em tốt quá. Thanh Trường dạ than một tiếng. Em giải quyết giúp anh chuyện này trước. Anh sẽ nói hết. Thực ra, Miller không cần Thanh Trường dạ nói bất cứ chuyện gì. Sau khi tất cả kết thúc, cậu và Thanh Trường dạ chen nhau trên một cái giường nghỉ ngơi. Thanh niên trong ngực rất mệt mỏi. Não người lúc mệt mỏi là vô hại nhất. Miller đã qua thời kỳ trưởng thành. Dị năng hệ tinh thần hoàn thiện giúp cậu lờ mờ đọc được vài mẩu ký ức của Thanh Trường dạ. Cái phiền toái là để đọc được ký ức, cậu không thể không rút những ký ức đó ra tái hiện lại trong đầu Thanh Trường dạ. Nói cách khác, Thanh Trường dạ mấy ngày nay nhắc lại tên Edwin vốn là vì cậu. Ngoài mặt thì cậu không biết bất cứ cái gì. Dạ nghĩ cậu là thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Vậy được, cậu bé giơ tay lên tắt đèn. Hai cánh đen kịt kéo dài ra từ lưng. Đây là biểu hiện lúc hưng phấn của huyễn thú. Cậu liếm liếm gò má trắng nõn của Thanh Trường dạ. Người sau chóng mặt đẩy cậu một cái. Em thích anh. Thanh niên tỏ vẻ đã biết. Hơn 150 năm qua em vẫn thích anh. Thật là ngu ngốc. Rõ ràng khi đó anh bảo em đi. Miller như có như không vuốt mái tóc đen nhánh của hắn. Mắt Thanh Trường dạ hơi mở ra. Khuôn mặt tuấn mỹ của cậu bé trong mắt hắn tràn đầy tổn thương. Trời mới biết Miller muốn đưa tay về chỗ không thể miêu tả đến mức nào. Không được, cậu là thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Dạ, đừng gọi nữa. Thanh Trường dạ ôm cổ cậu như vỗ về thú cưng. Ngủ, vậy lời tối nay anh nói còn tính không? Anh cũng thích em. Tính, Miller nghĩ thầm dễ dỗ thật. Được, ngủ ngon. Thanh Trường dạ cũng thấy Bạch Liên dễ dỗ thật. Ngủ ngon. Sau khi ngủ, Thanh Trường dạ lại bắt đầu nằm mơ. Từ sau khi chủ đề mô phỏng quan hệ bắt đầu, Edwin thỉnh thoảng đến dạo Madeline. Tình cảnh của Thanh Trường dạ ở Madeline càng ngày càng gian nan. Phần lớn học sinh chỉ đối xử lạnh nhạt với hắn. Bọn họ từ chối nói chuyện cùng hắn. Con nhà quý tộc sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như nhốt hắn trong nhà vệ sinh. Hắn đã độc lai độc vãng thành quen. Không quá để ý các loại tẩy chay. Nhưng lượng thời gian trên người Edwin làm Thanh Trường dạ cảm thấy rất hứng thú. Hồi đó hắn cũng trộm thời gian. Nhưng bình thường một lần chỉ trộm được hơn 100 năm. Lần nhiều nhất hắn trộm được là 3000 năm từ một quý phụ xinh đẹp. Từ đó trở đi cảm thấy việc dưỡng lão có hy vọng. Liền chờ ngày nào đó Thanh Trường dạ đắc đạo thành tiên. Anh ta và Natasha cũng gà chó lên trời theo. Trên người Edwin có 500 triệu năm. Nếu không có gì bất chắc, người này có thể sống đến 500 triệu năm sau. Thanh Trường dạ nghĩ đến liền cảm thấy rất thú vị. Thời điểm cuối hè sẽ có học sinh mới nhập học. Những ngày này hàng năm, Madeline đều tiến hành kiểm tra sức khỏe phạm vi toàn trường. Hạng mục kiểm tra sức khỏe của liên bang tuy nhiều, nhưng tốc độ rất nhanh. Từng người lần lượt bước vào những chiếc máy như quả trứng khổng lồ thời tiền sử trong phòng y tế trường scan một lần là được. Thanh Trường dạ vốn không để tâm đến chuyện ngày. Nhưng một ngày trước khi bọn họ kiểm tra, một nam sinh lớp tốt nghiệp đã bị kiểm tra ra thể chất hổ huyết. Cậu ta là con lai nửa người nửa thú. Lúc này, Thanh Trường dạ mới nhớ ra bản thân mình là mị cốt. Và Natasha đều dặn hắn cố hết sức tránh để người khác biết thể chất của hắn. Nếu có thì phải thủ tiêu tên đó. Hắn không thể thủ tiêu bác sĩ Trường. Thanh Trường dạ chỉ có thể nghĩ cách tránh kiểm tra sức khỏe. Dưới sự trợ giúp của hắn xóa sạch sẽ mã học sinh của mình trong list kiểm tra. Lúc này điểm tốt của việc khiến người ta không thích liền lộ ra. Các học sinh sẽ không nhớ hắn có kiểm tra hay không. Cho dù có trốn đi cũng không sao. Hắn nghĩ thì dễ. Đến hôm kiểm tra, Edwin lại xuất hiện ở phòng chờ khám bệnh. Nghe nói vua vừa họp quốc hội xong liền từ đế đô chạy tới. Chỉ để xem kết quả kiểm tra sức khỏe của hắn. Nghe thấy người đàn ông cười híp mắt nói với hắn. Giáo sư đương nhiên phải lo cho sức khỏe của em rồi. Em chính là bạn trai của thầy mà. Thanh Trường dạ nén chịu ánh mắt như đâm gai sau lưng. Hận tên này không bị ám sát ở quốc hội. Hắn tranh thủ nhắn tin cho A bảo A khôi phục hồ sơ cho hắn. A làm việc rất đáng tin cậy. Y tá trưởng không hề để sót mã học sinh của Thanh Trường Dạ. Vì Edwin ở đây, Thanh Trường Dạ không biết có phải hắn nghĩ quá nhiều hay không. Mà hắn luôn thấy váy ngắn của các y tá đều ngắn hơi mấy tấc so với bình thường. Cả phòng đều là đùi trắng như hoa. 10 khoang kiểm tra xếp thành một hàng. Trước khi đi vào, Thanh Trường Dạ liếc nhìn khoang kiểm tra bên cạnh hắn. Hắn đã dở chút mánh khóe. Harry Potter fanfic, mấy phút sau, ghi chép trong tay y tá rơi xuống đất. Hắn ở trong khoang kiểm tra nghe không rõ. Loáng thoáng có thể nghe được hai chữ. Mị cốt, lúc hắn đi ra, y tá trưởng lúc trước nháy mắt với Edwin đang nhẹ giọng nói chuyện với tiểu thư quý tộc nằm bên cạnh hắn. Trên mặt thiếu nữ cũng được sự mừng rỡ và kinh ngạc bao trùm. Trước khi hắn đi vào khoang đã cố ý bảo A đổi một phần số liệu kiểm tra của mình với cô gái. Trong lịch sử, tất cả mị cốt đều là phụ nữ. Không ai sẽ nghi ngờ một nam sinh và nữ sinh đổi dữ liệu cho nhau. Nếu mị cốt xuất hiện trong nhà người thường, thường sẽ đưa đến tai họa to lớn cho mị cốt và người nhà cô ta. Nhưng nếu sinh ra trong nhà quý tộc giàu sang, thể chất này không khác nào lễ vật trời ban. Đàn ông theo đuổi cô ta sẽ san bằng ngưỡng cửa biệt phủ. Tất cả ông chủ cậu chủ ở đế đô đều muốn lấy kiều thê như vậy về nhà. Thanh Trường Dạ gần như ôm tâm trạng xem kịch vui ra khỏi phòng kiểm tra sức khỏe. Đã có người báo chuyện kiểm tra ra mị cốt cho vua liên bang. Cho dù là vua lấy cô gái quý tộc này làm hoàng hậu, hay là ủy thác trọng trách hòa thân gả cho nước khác cũng đều là chuyện đương nhiên. Mị cốt là tài sản thuộc về quốc gia. Nếu giáo sư mở lời, cô ấy hẳn sẽ bằng lòng. Thanh Trường Dạ thản nhiên nói. Vị tiểu thư kia nhìn thầy rất nhiều lần. Từ lúc hắn đi ra khỏi cửa khoang, ánh mắt đưa tình của cô gái quý tộc vẫn luôn theo sau. Thanh Trường Dạ biết không phải cô nhìn hắn, chỉ là vì hắn đúng lúc đi về phía Edwin. Ánh mắt tất cả người xung quanh đều rơi trên người bọn họ. Con riêng đúng là rất đẹp, thậm chí đẹp như một bức họa. Nhưng dựa vào cái gì mà hắn phải được yêu chiều? Người đẹp trên thế giới ngàn ngàn vạn vạn. Cho dù hắn là hoàn mỹ nhất thì vẫn có người không thích hắn. Không có quý tộc kiêu ngạo nào sẽ thích nam sinh như vậy. Huống chi vừa nãy đã kiểm tra một mị cốt. Thể chất này sinh ra đã có vốn liếng để làm hoàng hậu. Ngày tận thế của con riêng đến rồi. Cho dù là chủ đề mô phỏng, vua hẳn không vì một cái cây khá đẹp mà bỏ cả một khu rừng chứ. Cô ấy không phải bạn trai tôi. Edwin vẽ vẽ mặt Thanh Trường Dạ. Tôi cũng nhìn em rất nhiều lần. Cô ấy không có sức hấp dẫn đối với tôi. Nhưng từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi đã cảm thấy. Edwin cười cười mập mờ. Phải lăn vương tọa liên bang cùng tiểu dạ. Lăn vương tọa, xịn không? Đồ lưu manh, lời của thầy đã đủ yêu thương chưa? Thanh Trường Dạ rũ mắt. Đủ rồi, nghe nói mấy đứa nhóc kia đang tẩy chay em. Vua liên bang lại gần hắn. Mắt xanh lục sáng long lanh tiến thẳng vào đen như mực. Thấy Thanh Trường Dạ không nói lời nào. Edwin đưa tay nâng mặt hắn lên. Nào, để chúng ta dùng hành động thực tế khinh thường lại. Cái, môi Edwin phủ lên môi hắn. Thanh Trường Dạ lại bị trình độ lẳng lơ của y làm kinh hãi một lần nữa. Y thế mà lại hôn hắn sau khi một thiếu nữ quý tộc vừa được kiểm tra ra thể chất đủ chuẩn hoàng hậu. Hơn nữa còn đưa đầu lưỡi vào liếm hàm răng hắn ngay trước mặt mọi người. Thanh Trường Dạ theo bản năng muốn đá văng y. Người nọ lại giữ chặt hai tay hắn giơ qua đỉnh đầu. Còn trơ cháo vỗ vỗ mông hắn tỏ vẻ cảnh cáo. Hôn từ môi thẳng xuống cổ. Edwin mút hầu kết hắn một cái. Thấy vật nhỏ tinh xảo kia cuộn một chút. Vua im lặng cười. Y tiến lại thấp giọng nỉ non bên tai Thanh Trường Dạ. Em hot hơn cô ấy nhiều. Cưng à, tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thanh Trường Dạ mở mắt ra. Hắn phát hiện mình ngủ trên ghế sofa rồi. Lại là cảnh mơ về vua. Nghe thấy có người gõ cửa. Alice mở cổng sân trước và cửa nhà rồi chạy về phòng khách. Khi Thanh Trường Dạ ngẩng đầu vừa hay thấy cậu bé đi vào. Trên lưng Miller đeo một cái ván trượt. Tay phải đang xoay quả bóng rổ bằng một ngón. Alice chỉ mở cửa ra một khe nhỏ. Chân dài của cậu bé gạt mở cửa phòng. Cậu tập trung tinh thần xoay bóng. Thấy Thanh Trường Dạ đi tới. Miller thuận miệng chào một tiếng. Em xoay được bao lâu? Hắn cũng biết chơi bóng. Nhưng trước mặt Miller chắc hoàn toàn chẳng đáng là gì. Thanh Trường Dạ biết xoay liên tục như vậy không chỉ thử thách khả năng giữ thăng bằng và phối hợp. Mà còn rất cần tập trung. Người bình thường xoay hơn 10 phút đã rất ổn rồi. Miller cười cười. Vĩnh viễn. Thấy hắn không tin. Miller bổ sung. Nếu em xoay được 1 giờ. Ăn xong lên mái nhà uống rượu cùng em nha. Em không phải vị thành niên sao? Thanh Trường Dạ nhếch mày. Em đã hơn 150 tuổi rồi. Giọng Miller rất nhẹ. Rõ ràng là sợ Kết nghe thấy. Trong lòng Kết. Con nuôi của mình chỉ là một học sinh cấp 3 mười mấy tuổi bình thường. Thanh Trường Dạ giành lấy bóng rổ trong tay cậu. Giữa những lời than phiền của Miller, hắn quay đầu lại nói. Ăn cơm trước, ăn xong rồi lên mái nhà cùng em. Bọn họ uống rất nhiều. Mái nhà Kết cao hơn những nhà xung quanh. Gần bên có một cây ăn quả đang ra hoa. Mùi thơm mát của cây trái quyện vào gió nam ấm áp đêm hè. Miller kể cho hắn rất nhiều chuyện thú vị ở trường. Thanh Trường Dạ cũng chọn vài chuyện không quá quan trọng kể cho cậu. Có lẽ còn có thể khiến hai người trở nên gần gũi thật. Uống đến cuối cùng, ngắm đôi mắt màu caramel của cậu bé. Thanh Trường Dạ ma xui quỷ khiến nói. Nếu anh nói cho em biết anh đang tìm vài thứ, vì anh muốn về nhà, tìm được chúng rồi anh sẽ phải rời khỏi em. Em sẽ giúp anh chứ? Câu hỏi này có vẻ quen thuộc. Ánh sáng trong mắt Miller lập lòe. Trong ký ức cậu đọc được. Thanh Trường Dạ cũng từng hỏi Edwin. Vua Liên bang trả lời lại thế nào? Một lúc lâu sau, Thanh Trường Dạ nghe thấy tiếng nói mềm mại của cậu bé. Là một nơi rất xa. Ừ, vậy. Miller ôm vai hắn. Lon bia rỗng rơi rải rác dưới chân. Chúng ta cùng đi. Thanh Trường Dạ sững sờ. Hắn từng hỏi người kia câu hỏi như vậy. Đó là lúc vua có thể đi vào lòng hắn nhất. Nhưng câu trả lời của đối phương lại khiến hắn muốn trốn đi. Nếu em nói với anh là muốn về nhà, anh sẽ giúp em chứ? Về nhà mẹ đẻ. Edwin cười. Được chứ, mẹ vợ anh nhất định là một đại mỹ nhân. Sau khi về rồi em sẽ không quay lại nữa. Em sẽ rời khỏi anh. Người đàn ông cười. Đây là trò đùa gì à? Không phải. Thanh Trường Dạ bình tĩnh nhìn y, anh yêu em. Edwin, Thanh Trường Dạ đẩy y ra. Câu trả lời, việc gì phải nói rõ ra. Người đàn ông chậm rãi vuốt ve khuôn mặt hắn. Tựa như đang đánh bóng món đồ sứ tinh xảo vô cùng. Lời nói mang đầy ham muốn chiếm hữu được y hời hợt nói ra. Anh yêu em như thế này. Một ngày không thấy em sẽ chết mất. Sao anh thả em đi được chứ? Thanh Trường Dạ chỉ thấy sởn gai ốc. Cách chương.